kết hôn với người chồng điên. Chương 216, bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư tỏ ra như thể mình vừa gặp may mắn lớn. Sớm vậy à, Ứng Tư Tư quay lại tứ hợp viện. Mẹ chồng đã được làm cho vui vẻ trở lại. Bà mỉm cười với Ứng Tư Tư. Tư Tư, Yến Từ, ăn cơm đi, mẹ đã múc sẵn cho hai đứa rồi. Yến Từ đáp lại một cách lạnh nhạt. Ứng Tư Tư cảm ơn. Mẹ chồng nói, hôm nay gói hoành thánh rất ngon. Mặn nhạt vừa phải, tay nghề của con còn tốt hơn nhiều so với mẹ. Tư Tư, mẹ nghĩ con không có công việc gì. Vậy hãy ở nhà làm cơm. Mẹ mỗi tháng sẽ trả cho con 50 đồng tiền công. Như vậy con cũng có thể tiết kiệm chút tiền. Yến Từ, bà tính toán tốt quá. Hợp lý hóa việc bắt Tư Tư làm việc cho bà. Bà có biết không, 50 đồng tiền của bà rất nhỏ. Vợ tôi muốn kiếm tiền. Bao nhiêu cái 50 đồng mà không được. Mẹ cũng là để tiết kiệm chi phí cho hai đứa. Không cần, đừng nhắc lại việc này nữa. Phiền phức, mẹ chồng, dì Cao đứng bên cạnh. Chăm chú nhìn bốn người trong gia đình đang ngồi ăn cơm. Sợ Ứng Tư Tư sẽ nhắc đến mình. Cuối cùng khi bữa ăn kết thúc, nhân lúc Ứng Tư Tư rửa bát, dì Cao tiến vào bếp. Tư Tư à, lần sau tôi sẽ không nói xấu cô nữa. Mong cô đừng để tâm. Lần này cảm ơn cô nhé. Ứng Tư Tư lạnh lùng. Không cần phải vội cảm ơn tôi. Không nói với bậc trưởng bối chỉ là vì thấy hôm nay không thích hợp để nói. Dì Cao mặt tái mét. Ứng Tư Tư bỗng nghe thấy tiếng mẹ chồng nói. Trong lòng đã có ý định, thái độ lập tức thay đổi. Nếu muốn tôi tha thứ cho bà cũng không phải không được. Dì Cao nắm lấy cơ hội bày tỏ lòng trung thành. Cô nói đi, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Đảm bảo lần sau không tái phạm. Ứng Tư Tư đặt bẫy. Nghe Yến nói, bà đã ở trong gia đình này nhiều năm rồi. Biết chuyện Yến Từ có vấn đề về thần kinh. Là ai truyền ra ngoài vậy? Cha mẹ chồng không thể nói. Tần Tấn chính là anh ruột của Yến Từ. Dù có Lư Uyệt Xuân gây rối cũng không dễ dàng nói chuyện với người khác rằng em trai của mình có vấn đề thần kinh. Vậy chỉ có thể là Lư Nguyệt Xuân. Nhưng Lư Nguyệt Xuân vốn dĩ giả dối. Nếu ra ngoài nói em chồng có bệnh tâm thần, người khác sẽ nghĩ sao về cô ta? Vì vậy chỉ có thể là một khả năng duy nhất. Là người làm việc trong nhà, và dì Cao đã nói xấu Lư Nguyệt Xuân, thì người truyền lời xấu về Yến Từ chính là dì Cao. Người như vậy trong nhà, tương đương như gián điệp của Lư Nguyệt Xuân, dễ dàng làm hỏng trẻ con. Hôm nay cô nhất định phải đuổi người đi. Dì Cao bị Ứng Tư Tư hỏi đến lúng túng, phản ứng theo phản xạ. Tôi biết gì đâu, tôi mới đến. Nghe nói cậu ấy có vấn đề về thần kinh, theo như bác sĩ chẩn đoán. Ứng Tư Tư chờ đúng câu này. Mẹ chồng đứng ngoài cửa với vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe ai nói vậy? Dì Cao hoảng hốt. Tôi nghe hàng xóm nói. Hàng xóm nào? Tôi sẽ gọi người đó đến để làm rõ mọi chuyện. Mẹ chồng ánh mắt lạnh lùng. Dù gì chuyện đồn thổi không phải lỗi của bà. Thật ra trước đây Yến Từ có chút vấn đề về thần kinh. Khi vui vẻ thì chào hỏi mọi người. Khi thay đổi thì đánh người. Họ đã đưa cậu ấy đi khám nhiều bác sĩ. Cuối cùng chẩn đoán là vấn đề về tâm lý. Nhưng chỉ có người nhà họ biết. Yến Từ không nói. Cô và ông Tần không nói. Tần Tấn và Nguyệt Xuân thì sao? Là, dì Cao lắp bắp nửa ngày. Không dám nói ai. Mẹ chồng tìm Tần Yến Quân. Hai người thảo luận và quyết định sa thải dì Cao. Dì Cao nghe thấy vậy, liền đề cập đến Lư Nguyệt Xuân, bao gồm cả việc cô ta hỏi về tình hình trong nhà ngày hôm qua. Tần Yến Quân hỏi Tần Tấn, con nghĩ sao? Cách chương.